Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2503, diễn biến kinh văn, ngươi muốn làm gì? Bạch Hổ Vương lần này bối rối, vốn cho là vừa nãy thuận theo một cái, có thể thả lỏng đạo lăng cảnh giác, đến thời điểm Bạch Hổ Vương còn có thể nhân cơ hội bạo phát, cướp đi hư không túi tạm thời đào tổ. Ngày sau mới đến trả thù. Nhưng là nàng không nghĩ tới, đạo lăng trực tiếp liền ra tay. Hắn mi tâm thức tỉnh nguyên thần quá mức khủng bố, chủ yếu là một viên cửu sắc Phật châu ở vận chuyển, phóng đến Bạch Hổ Vương trong mi tâm, trấn áp nguyên thần của nàng. Đây là bảo vật gì? Bạch Hổ Vương kinh sợ. Bực này cấp độ nguyên thần báu vật, nàng đều chưa bao giờ gặp mấy cái, mà đạo lăng cái này Phật châu quá mức mạnh mẽ, phảng phất 3000 chân Phật giới ở vận chuyển. Vô cực Phật châu bị đạo lăng vận chuyển tới cực hạn, mơ hồ phóng ra một cái bóng mờ, in dấu đến Bạch Hổ Vương trong mi tâm. Điều này làm cho nàng hoảng loạn. Ngươi dĩ nhiên đối với ta dưới phong ấn, ngươi muốn làm gì? Khuyết cái vật cưỡi, liền ngươi. Đạo lăng lời nói, để Bạch Hổ Vương nổi giận không gì sánh được. Nàng đường đường Bạch Hổ Vương, hiện tại bị trở thành vật cưỡi. Điều này làm cho nàng làm sao chịu nổi. Nổi giận nói, ngươi gây ra đại họa. Cửu thế đế nếu là chiếm được tin tức này, ngươi chắc chắn phải chết. Cửu thế đế, đạo lăng khẽ nhíu mày. Sợ chưa? Bạch Hổ Vương bình tĩnh, lạnh lùng nói, cửu thế đế, chính là đế lộ chiến vô địch bá chủ, ai cũng đánh không lại hắn. Ngươi thả thông minh một chút liền đem ta thả, coi như là năm đó cơ thánh, cũng chưa chắc địch nổi hắn. Nhưng là đạo lăng động tác chưa từng đình chỉ. Điều này làm cho Bạch Hổ Vương vô biên tức giận, ngươi có phải là điên rồi? Cửu thế đế là kinh khủng đến mức nào bá chủ? Tích lũy cửu thế, hắn nhiều lần đều có thể thành đế. Hắn sẽ chờ kỷ nguyên này. Này chính là hắn mạnh nhất một cái kỷ nguyên. Ngươi nếu là dám to gan gây bất lợi cho ta, cửu thế đế sẽ đưa ngươi trực tiếp đánh giết. Cửu thế đế loại này bá chủ mới là để xa bằng chân chính run sợ tồn tại. Nghe đồn cửu thế đế nắm giữ ít nhất 9 loại tạo hóa bí thuật, hắn chính là nghịch thiên người, cường đại đến chấn thế, đã từng đánh đế lộ chiến run rẩy. Cho ta thành thật một chút, cái gì chó má cửu thế đế, đến rồi trực tiếp chém giết. Đạo lăng quát lên, ngươi. Bạch Hổ Vương khí nổ, gầm nhẹ liên tục, ngươi chờ chết đi. Một khi ta bị ngươi trấn áp, sự tình truyền tới cửu thế đế trong tay, đế lộ chiến chính là ngươi ác mộng. Câm miệng cho ta, nếu dám có chút bất kính, lập tức làm nổ nguyên thần sát chiêu. Đến thời điểm mặc ngươi mạnh bao nhiêu cũng trốn không ra. Đạo lăng quát lên, chẳng muốn ở cùng Bạch Hổ Vương phí lời. Bạch Hổ Vương nộ không thể dừng, nàng căn bản không phục. Bởi vì nàng mới vừa xuất quan không bao lâu, thân thể còn có chút suy yếu. Nếu là nàng cao nhất ngày, liền là không thể liều mạng đạo lăng, cũng sẽ không rơi xuống loại cục diện này. Cho ta chờ. Này nguyên thần phong ấn tuy rằng cực cường, thế nhưng ta Bạch Hổ Vương là cỡ nào cường giả, này còn giữ không nổi ta. Chờ ta khôi phục đạo hạnh, giết ngươi như là giết một đầu kê giống nhau. Bạch Hổ Vương nhịn xuống cái này lửa giận, một móng vuốt liền đem sống dở chết dở hỏa niên hùng đánh giết. Sừng sững ở trên đạo đài, đỏ như kim cương máu con ngươi quét hướng bốn phía, người xung quanh dồn dập câm như hến, không dám nghị luận. Đáng ghét, làm Bạch Hổ Vương nhìn thấy đạo lăng ngông nghênh nghiền ngẫm đọc nàng suốt đời cất giấu các loại kinh văn, tức giận đến tâm can đau đớn. Trong này có không ít đại đế viết xuống kinh thư, đa số đều là khai sáng kinh văn tâm đắc. Đạo Lăng phi thường giật mình, cái này Bạch Hổ Vương bảo bối thật là không ít, chớ xem thường những này kinh văn, tùy tiện lấy ra một môn, ở bên ngoài đều sẽ phong thưởng. Đạo Lăng khai sáng kinh văn con đường từng bước bắt đầu rồi. Một tháng này chậm rãi trôi qua, cũng không có người dám to gan trêu chọc hắn. Bất quá Đạo Lăng hư hư thực thực hàng phục Bạch Hổ Vương sự tình, chuyển đi để những người cổ đại này có chút hốt hoảng. Cửu Thế Đế nếu là còn sống sót, sợ là đế lộ chiến muốn quấn lên máu tay mưa gió. Lần này Đạo Lăng được 4 cái đại đạo lá trà, Bạch Hổ Vương ngược lại rất bình tĩnh, vẫn đang yên lặng tu luyện. Khí tức một ngày so với một ngày mạnh mẽ, Đạo Lăng đem đại đạo lá trà đều tích góp lại đến, chuẩn bị đến thời điểm đang sử dụng. Để 3 tháng trôi qua, Đạo Lăng nghiền ngẫm đọc hoàn thành hết thảy cổ kinh. Những này kinh văn tuy rằng không sánh được đế kinh, thế nhưng có chút chỗ thích hợp, đối với trước mắt hắn khai sáng kinh văn có trợ giúp rất lớn. Đặc biệt có rất nhiều luyện thể pháp môn. Từ từ, thời gian nửa năm chậm rãi trôi qua, đám này người cổ đại chiếm đoạt tiên cơ, đã có người xông đến tứ thiên quan, cái thế chí tôn đều chết đi mười mấy cái. Đại đạo thủ tranh cướp từng bước bằng phẳng. Nghe đồn kỷ nguyên này, ở đại đạo thủ được tạo hóa to lớn nhất thuộc về với tiên thiên đạo thể, không sai. Tiên thiên đạo thể càng ngày càng cường thịnh, hắn nhưng là được thiên phong 3000 mật quyển, giả lấy thời gian dung hợp thông suốt, sức chiến đấu tất nhiên nghịch thiên. Bọn họ đều ở tích chữ, chuẩn bị đến thời điểm nhất phi trùng thiên, không biết cái này Đạo Lăng ở làm cái gì. Nghe đồn hắn ở khai sáng cổ kinh, tiểu tử này có phải là uống nhầm thuốc, ai biết. Có người nói nhiều lần trọng thương, suýt nữa bị chính hắn cho luyện chết. Vũ trụ sơn ngoại giới nghị luận sôi nổi. Đạo Lăng sự kiện lôi kéo người ta chú ý, đại nhân vật biết được đều lắc đầu bật cười. Bọn họ cũng không dám vọng ngôn khai sáng cổ kinh, nhưng là Đạo Lăng dĩ nhiên dám to gan đi lên này một đường, thực sự có chút tự đại. Khà khà, đã thất bại 10 lần. Bạch Hổ Vương che miệng cười trộm, xem thường Đạo Lăng. Nửa năm nay sức chiến đấu của nàng cũng tăng lên không ít. Bất quá Đạo Lăng này bỗng cường bỗng nhược dáng vẻ, để Bạch Hổ Vương không dám dễ dàng ra tay. Đã 9 tháng, Đạo Lăng thất bại đầy đủ 12 lần, lại một lần nhất là hiểm ác, hắn toàn thể kém chút nổ tung, thân tử đạo tiêu. May là trên người hắn có thông linh bí dược, bằng không thật không về được. Có thể ở thường thử một lần, hỗn độn cổ tình không nhẫn nại được. 12 lần thử nghiệm đã miễn cưỡng hợp nhất chỉnh hợp lại cùng nhau, ở hao tổn nữa thời gian sẽ không có. Tiêu tốn 3 ngày, Đạo Lăng chữa khỏi vết thương. Trên người hắn đại đạo thương lít nha lít nhít, thương thế làm người nhìn thấy mà giật mình, bất cứ lúc nào đều có thể bị chính hắn cho luyện chết. Lại bắt đầu, này phụ kiện có các tộc thám tử đang chăm chú sự kiện tiến triển. Đạo Lăng cũng nhiều lần tao ngộ đánh giết, đáng tiếc người đến đều không có sống sót, đều đến trình độ này, các đại tộc phi thường ngốc phế. Đạo Lăng đã nuôi thành cái thế chí tôn thủ đoạn, ngoại giới tuy rằng có thế lực không thừa nhận, thế nhưng sức chiến đấu của hắn liền đặt ở đây. Hắn điên rồi phải không? Lần này toàn trường kinh hãi đến biến sắc, Bạch Hổ Vương giật nảy mình. Đạo Lăng lập tức nuốt vào 9 cái đại đạo lá trà. Hắn cơ thể tựa hồ thiêu đốt, tỏa ra ngập trời đại đạo luân âm, đè ép vòm trời đều vỡ diệt. Hắn tựa hồ hóa thành một cái đại đạo sơn, vạn đạo dấu vết đan dệt với thể, từng bước tạo thành một cái đại vòng xoáy, phảng phất một cái vạn đạo vực sâu đang thức tỉnh. Đạo lăng thân thể thần tàng phát sáng, trong cơ thể truyền ra mênh mông tụng kinh âm, đinh tai nhức óc, một cái động thiên mở ra. Theo đọc chân kinh vận chuyển, đạo lăng toàn bộ thân thể các nơi phát sáng, ông ánh phảng phất một thân thể đạo thiên nhật. Ầm ầm ầm, đạo lăng tựa hồ biến thành một cái vũ trụ, một cái vũ trụ đại vòng xoáy. Rườm rà kinh văn ở trong hư không chảy xuôi, hắn tứ chi tựa hồ biến thành tinh không, vận chuyển gian bùng nổ ra ngập trời suối nguồn thần lực. Hắn đang tìm cái chết, lần trước hắn chính là kém chút như vậy chết đi. Bạch Hổ Vương hừ lạnh, này nửa tàn kinh văn dung hợp nhiều loại mạnh nhất kinh văn, nhưng là quá bá liệt, hắn gánh chịu không ngừng, sẽ bị phản phệ đến chết. Bất quá đón lấy hình ảnh, để người xung quanh run rẩy, bởi vì đạo lăng thân thể lại một lần nữa thoát biến. Thân thể căn nguyên trong giây lát bạo phát, vạn tầng hải dương màu vàng óng. Đây là nguyên thủy thánh thể bản nguyên đang thức tỉnh, ở thân thể của hắn thần tàng bên trong vận chuyển. Thời khắc này, đạo lăng cơ thể tựa hồ hóa thành một cái vũ trụ. Đạo âm vang trời, lực chi cội nguồn cái thế, muốn đánh vỡ một tầng ràng buộc, bước vào cảnh giới chí tôn. Hết chương.